Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1010, chương 1009 Thế giới gian truy săn. Ở Khúc Vân các nàng nghiên cứu ứng đối địch nhân sách lược khi Mata thần quốc các tinh anh lại làm sao không có ở nhằm vào phân tích đối phó Vân Thường Tiên Phủ. Thủ đoạn, đối mặt cái này như bóng dáng tiềm tàng với vô hình quỷ dị thiếu nữ. Hết sức chăm chú chỉ nhằm vào nàng tìm tòi, lại mau đến ở tránh cũng không thể tránh đệ nhất nháy mắt liền có thể lôi đình xuất kích lôi đó là. Nàng nhất trí mạng khắc tinh, hướng hai sườn nhìn xem. Lý Tông cùng Mai Nhàn Thi đang bị vô pháp nơi ba người áp chế đến không hề đánh trả chi lực. Mang Tử Thư cùng Hạ Tử Câm ở chinh phục giả cùng sấm rền gió cuốn còn lại hai người cùng. Đánh hạ nguy ngập nguy cơ. Nhậm Miên Sương cố gắng chống đỡ ở hơi thở thoi thóp Lam Phong trước dùng thân thể của mình ngăn. Cản quân đoàn đối ứng tuyển giả súng trường năng lượng nghiêng. Mắt thấy liền phải chống đỡ hết nổi. Mà các nàng bên cạnh càng là rơi dụng chân huy tề đã bị chảm thành vài đoạn tàn thi cùng một đại. Than giống slide giống nhau còn tại mấp máy huyết đoàn. Đây là một chiếc phi thuyền. Là thiên hà long tộc loại nhỏ chiến hạm vận tải. Long nữ tỷ tỷ cực lực khắc chế chính mình đi chú ý phía sau thảm trạng. Mà là cưỡng bách chính mình đem lực chú ý tập trung ở che kín phức tạp dụng cụ trên vách tường tiện. Đà nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Khúc Vân. Ta nhận thức này đó văn tự. À, về cơ bản, đây là phi thuyền trung tâm truyền tống khoang. Cho nên không có cửa ra vào. Chúng ta có thể trực tiếp truyền tống đi ra ngoài. Không còn kịp rồi, lại quay đầu. Lại thấy Vasily chính đại đĩnh đạc mà che ở nàng cùng kia mặt che kín thao tác giao diện vách tường. Chi gian, ngươi cho rằng lão tử sẽ cho các ngươi chạy trốn cơ hội sao? Nếu là dám đi một bước, lão tử liền giết sạch nơi này sở hữu còn không có tắt thở, đều dừng tay. Long nữ thập phần uy nghiêm mà quát, mặc dù mất đi lực lượng nhưng thật đánh thật thứ năm duy độ cảnh giới cùng huyết thống chung ẩn hàm. Long uy vẫn là kinh sợ đến mọi người ngừng tay. Đương nhiên, càng quan trọng nguyên nhân vẫn là Mata thần quốc một phương đã hoàn toàn đặt thắng cục thiên hà. Long tộc si mê kỹ thuật, chúng nó phi thuyền thường thường thiết kế đến thập phần phức tạp. Nếu không có ta, chỉ sợ các ngươi chết giả ở chỗ này cũng nghiên cứu không ra rời đi này gian mật thất phương. Pháp, Long nữ tỷ tỷ đều không phải là cấp hôn đầu óc mưu toan thông qua đàm phán muốn địch nhân. Phóng chính mình một con ngựa. Nàng chỉ là vì cứu lập tức liền phải chống đỡ không được còn sót lại vài tên đồng bạn, đương nhiên. Nói biết rõ ràng rời đi nơi này biện pháp cũng không phải hư trương thanh thế. Mà là vì cấp Khúc Vân lại nhiều tranh thủ một chút thời gian nghĩ ra phá cục biện pháp. Bởi vậy nàng cố ý che giấu chiến hạm vận tải kích cỡ cùng cường độ vấn đề. Chế tạo tư duy lầm khu làm địch nhân theo bản năng cho rằng nơi này vô pháp thông qua mạnh mẽ phá. Hư hạm thể trực tiếp vọt vào vũ trụ biện pháp đại dung hoàng thất sở truyền thừa long tộc truyền. Thừa cũng không hoàn chỉnh, thậm chí có thể nói 10 không còn một, nhưng từ hải long tộc mật tàng đến thiên hà long tộc bàn điều khiển dẫn đường văn tự tất cả đều cực. Kỳ may mắn tồn tại với này 1/10 long nữ nắm giữ truyền thừa bên trong ai ngờ Vasily can. Bản là không mắc lừa, ngậm xì gà khóe miệng khơi mào tà ác độ cung. Vậy làm chúng ta đồng quy vô tận đi. Các ngươi cần thiết chết ở chỗ này, nói thực ra. Các ngươi thật sự rất mạnh, là một đám lệnh người kính nể đối thủ. Cùng âm nhạc gia tiểu thư đối chiến, tựa như cùng chúng ta thống soái tương đối khi như vậy làm người trước sau hoang mang. Thống khổ, muốn dãy giụa lại không chỗ xử lực, hoàn toàn nhìn không tới thế cục phát triển cùng một tia hy vọng trò chơi cả đời. Cuối cùng có thể lôi kéo đối thủ như vậy chôn cùng. Không mệt yên tĩnh khoang chung chỉ có mỏng manh ưng cùng gần chết thở dốc. Sở hữu còn có thể động người đều đem tầm mắt đầu hướng về phía Vasily cùng Khúc Vân bên này. Các chiến sĩ gương mặt treo không cam lòng. Có thể thấy được không có hình người Vasily nói như vậy thản nhiên nguyện ý trực diện chính mình. Tận thế, nhưng càng nhiều lại là cuồng nhiệt. Một loại không tiếc hết thảy đại giới, cũng nhất định phải kéo địch nhân đồng quy vu tận chấp nhất, tại đây lệnh thường nhân sờn tóc gáy. Từng đạo trong ánh mắt, Khúc Vân suy nhiên cười, lắc lắc ngón tay sau đó dùng ngón tay cái cùng ngón trỏ vòng thành một cái vòng tròn hài hước nói. Đánh sống đánh chết, các ngươi thật đúng là anh hùng hào hùng đâu. Chỉ tiếc đại gia tựa hồ đều đã quên, thế giới này, như cũ là khép kín, Nga, Long nữ tỷ tỷ, truyền tống, không tốt, ngăn cản nàng, theo rít gào, Vasily ngoài miệng xì gà rơi xuống đất, Tuyết Sơn như liệp báo ném xuống chính mình con mồi hướng. Long nữ tỷ tỷ đánh tới, so với hắn càng mau chính là nhằm phía Khúc Vân Lôi. Nhưng mà hết thảy đều chậm. Giống như thượng một lần ở Hải Long tộc bảo tàng trên thuyền giống nhau. Toàn bộ thế giới ở xa cao hơn bọn họ lý giải mặt thượng băng toái vặn vẹo trước mắt cảnh tượng về. Tới thời gian kia đình trệ mặt biển thượng, bị vứt bỏ tại chỗ đồng bạn, độc lập chống đỡ sắc phạm tư, vỡ vụn cự hạm, che trời lấp đất chí mạng phun tức, sinh mà phục chết, chết mà sống lại. Đường ma ta thần quốc tinh anh năm đoàn còn lại ứng tuyển giả nhóm lại một lần xuyên qua vặn vẹo. Xuất hiện ở bịt kín khoang nội, bọn họ vừa vặn nhìn đến đang ở biến mất truyền tống độn quang, hỗn đàn. Cho tới nay đanh đá chua ngoa ổn trọng bất động thanh sắc Âu Đồ hung hăng một quải trượng sử tại. Trên mặt đất, thẳng đem hợp kim sàn nhà chọc ra một cái thật sâu lõm hồ Âu Đồ đại nhân. Không cần tức giận. Trò chơi còn tại tiến hành, chúng ta bất tử, các nàng cũng trốn không thoát đi, làm mát trò chơi không có hẳn phải chết chi cục, cái kia long không thể địch lại được, trốn tiến vặn vẹo là duy nhất đường ra, liền tính chúng ta phá giải không được nơi này thao tác hệ. Thống, ta cũng không tin chúng ta thật đúng là có thể bị vây chết ở chỗ này. Niên đại dư lại vị kia bà lão trầm giọng an ủi, ta sinh khí. Không phải bởi vì chúng ta tình cảnh, mà là sắc phạm tư. 300 năm kề vai chiến đấu, cuối cùng liền rơi vào cái như vậy kết cục. Âu Đồ tê thanh rít gào, vừa mới hắn chưa tới kịp ấp ủ cảm tình liền trực tiếp chết đau hạ. Lần này, khép kín, lúc sau hồi phục sinh tồn trạng thái. Hắn mới vừa rồi phát tiết ra lão hữu hy sinh cực kỳ bi ai, thông thường rằng người càng già rồi cảm. Tình gì đó càng là đạm mạc, nhưng ở ngươi chết ta sống ngươi lừa ta gạt La Mác trong trò chơi. Cố tình yêu cầu năm này tháng nọ mới có thể bồi dưỡng khởi hiếm thấy tín nhiệm tình nghĩa thu hồi. Người yếu đuối, chúng ta còn có nhiệm vụ muốn hoàn thành, không có cảm tình Vasily lại bậc lửa một cây xì gà. Không hề có cảm kích Âu Đồ vừa mới liều mình cứu giúp ý tứ. Có lẽ đúng là bởi vì như thế. Hắn mới có thể bị thống soái tuyển định trở thành lần này hành động quan chỉ huy. Chúng ta hiện tại việc cấp bách, là yêu cầu nghĩ cách rời đi nơi này, cùng với cảm hoài đã qua đời ma quỷ, không bằng ngẫm lại như thế nào ứng phó trước mắt phiền toái. Phòng ngừa âm nhạc ra các nàng hoặc là chạy thoát quy tắc kia đáng chết trầm mặc rốt cuộc là. Chuyện như thế nào, vừa rồi kia phá thuyền đã trầm đi. Chẳng lẽ chúng ta đây là lại thượng một khác con tạc thuyền? Nghĩ ra đi, thực dễ dàng a, các ngươi cũng quá hảo lừa đi. Trực giác nhạy bén Tuyết Sơn cũng không nói nhiều. Chỉ là chỉ Âu Đồ dưới chân hợp kim bong tàu bị quải trượng chọc ra hố sâu, mọi người vừa thấy. Đều là bừng tỉnh, nhưng ở áp dụng hành động thoát ly phía trước, lại là có người vội vã đưa ra một kiện càng chuyện quan trọng. Từ từ, ta tưởng ta khả năng biết âm nhạc ra theo như lời, khép kín cùng, mở ra, là cái gì? Hết chương.